Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 567, Vương Sán đùa dai, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.